Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 150, thần nữ tỉ muội. Lý Hồng một đoàn người từ trà lâu trên sau khi rời đi, trực tiếp bay đến không trung, xuyên qua dưới nguyên trấn đi đến rồi một chỗ tên là Vẫn Thánh Sơn Xích Sơn Mạch. Bệ hạ, vượt qua ngọn núi này, chúng ta coi như tiến vào Yến Vương lãnh địa. Thu Nhi nhìn một chút địa đồ nói đến, vậy chúng ta mau chóng đi đường a. Mắt thấy trời sắp tối rồi, trực tiếp bay qua đi, tìm khách sạn ở xuống. Chờ một chút, Lý Hồng, Thu Nhi, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngọn núi này thế nhưng nha, chỉnh thể đều hiện lên núi, ta còn là lần đầu tiên gặp. Minh Nguyệt gọi lại hai người nói đến, này có cái gì hiếm lạ? Người cảm giác một chút không khí độ ẩm, hẳn là có thể minh bạch nơi này thuộc về nhiều mưa khu vực. Nước mưa nhiều rồi, núi trên trong đất bùn sắt bị dưỡng hóa, cho nên mới sẽ thoạt nhìn hiện lên. Minh Nguyệt nghe xong Lý Hồng giải thích càng mộng rồi. Sắt dưỡng hóa là cái gì? Nàng làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái từ này? Một bên Thu Nhi cũng nghe không hiểu Lý Hồng nói. Hai người liếc nhau đều nhìn ra thêm lẫn nhau nghi hoặc. Mà Lý Hồng rõ ràng không có ở giải thích thêm ý tứ, trực tiếp bay qua dãy núi. Đám người thấy thế đành phải đi theo. Vừa bay qua dãy núi, đám người liền thấy cách đó không xa dưới chân núi nổi lên điểm điểm ánh lửa. Xem ra phụ cận thì có thôn xóm. Bệ hạ, chúng ta đêm nay ngay tại này đặt chân a. Thu Nhi đề nghị đến. Lý Hồng nghe vậy thả ra tinh thần lực cảm giác rồi một chút, sau đó nói đến, được thôi, hôm nay ngay tại này a. Phụ cận sinh vật linh hồn đẳng cấp đều yếu nhược, hẳn là không cái gì nguy hiểm. Lý Hồng đánh nhịp, về sau, đám người rơi vào rồi chân núi bên thôn xóm. Một phen thương nghị về sau, do thoạt nhìn nhất có lực tương tác Thu Nhi đi gõ cửa. Thu Nhi cảm giác rồi một chút trong thôn tình huống, sau đó đi rồi trong thôn lớn nhất món kia phòng trước gõ gõ cửa. Rất nhanh môn liền mở ra, mở cửa là một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Hai vị tốt, chúng ta là từ núi bên kia đi đường hành thương, mắt thấy sắc trời đã tối, không biết phương không tiện để cho chúng ta tá túc một đêm. Đương nhiên chúng ta sẽ xuất tiền. Nói xong Thu Nhi từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai cái tiền vàng đưa cho nữ nhân. Nữ nhân do dự rồi một chút không có tiếp, cười lấy nói đến, vị tiểu thư này quá khách khí, rừng núi hàn xá, mấy vị nếu không chê cứ việc ở xuống liền là, cần gì phải đàm tiền. Không không không, tiền là có lẽ, ngài cứ lấy a, không phải chúng ta lão bản sẽ không cao hứng. Lão bản, tiểu thư ta nhìn ngươi khí chất bất phàm, nguyên lai ngươi không phải lão bản sao? Thu Nhi lắc lắc đầu, ta quá đần, cái nào làm rồi lão bản, chúng ta lão bản ở đàng kia. Nói xong Thu Nhi đưa tay chỉ cách đó không xa Lý Hồng. Vợ chồng hai người đồng thời thò đầu ra, thấy được rồi một thân lấy áo bào đen Lý Hồng, khụ khụ. Đắt lão bản thật đúng là thần bí ha. Nam nhân vội ho một tiếng nói đến. Không có cách, ra đến đi lại khó tránh khỏi có mấy cái cừu nhân. Đây cũng là lo trước khỏi họa mà. Nữ nhân nghe vậy chừng rồi nam nhân một mắt. Sau đó nói đến. Ha ha, chúng ta đều là người thô kệch, nào hiểu những này. Tiểu thư ngươi cứ việc để lão bản của các ngươi đến đây đi. Vậy liền đa tạ hai vị rồi. Nói xong Thu Nhi quay người trở lại rồi Lý Hồng bên thân. Làm thế nào? Đồng ý chúng ta tá túc rồi sao? Thu Nhi vừa về đến, Minh Nguyệt liền mở miệng hỏi. Đồng ý, chỉ là gia đình này ta cảm giác có chút không quá đúng. A, chỗ nào không đúng? Ta cảm giác rồi một chút. Hai vợ chồng này tu vi đều là cấp 4. Không có vấn đề gì nha. Minh Nguyệt một mặt mộng bức hỏi. Cấp 4 là không có vấn đề gì. Vấn đề là hai cái cấp 4 người xuất hiện ở dạng này xa xôi vùng núi. Ta từ nhỏ đã là tại tương tự hoàn cảnh lớn lên. Quê hương của ta bên trong đừng nói là cấp 4 rồi. Liền tu luyện qua công pháp đều không có. Mà lại hai người kia tại ta đưa tiền thời điểm trong mắt không có vẻ vui sướng. Thậm chí chủ động từ chối. Nên biết rõ nơi này chính là xa xôi vùng núi. Theo nơi này tiêu phí trình độ một mai tiền bạc đủ một nhà ba người 3 đến 4 ngày tiêu phí. Một mai tiền vàng thế nhưng là 10 mai tiền bạc. 2 mai tiền vàng đầy đủ bọn hắn không lo ăn uống 2 tháng. Vì sao lại cự tuyệt đâu? Cái này giống như xác thực có chút vấn đề. Kia Lý Hồng, chúng ta còn muốn đi qua ở sao? Minh Nguyệt hướng Lý Hồng hỏi. Đi à? Vì cái gì không đi? Chúng ta 5 cá nhân, Micha đều là cấp 4 ma pháp sư, Vãn Kiếm tu vi cũng đã khôi phục được cấp 6, Minh Nguyệt ngươi là pháp thánh, Thu Nhi cùng ta liền càng không cần phải nói. Chúng ta một đoàn người tùy tiện ra ngoài một cái đều so cấp 4 mạnh hơn. Các ngươi sợ cái gì? Có đạo lý, vậy chúng ta đi. Nói xong Minh Nguyệt đi đầu đi đến rồi tuổi trẻ vợ chồng phòng ở trước. Tuổi trẻ vợ chồng tránh ra thân thể đem Lý Hồng một đoàn người mời vào phòng. Vừa vào nhà Minh Nguyệt liền thấy này đối vợ chồng trong nhà thờ phụng một bức tranh giống. Chân dung bên trong là một đôi giày giống nhau như đúc thiếu nữ. Cùng là song bào thai, Minh Nguyệt đối chân dung trên thiếu nữ cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ đụng đi lên xem một chút, lại bị nữ nhân ngăn lại. Vị tiểu thư này, ngài vẫn là không nên tới gần tốt, đi quá gần sẽ khinh nhờn thần nữ. Thần nữ, hai người bọn họ sao? Mấy vị có chỗ không biết. Này hai vị thiếu nữ là chúng ta Vẫn Thánh Sơn mạch đời trước Thánh Linh Đại Nhân tại 13 năm trước. Thu dưỡng, Thánh Linh Đại Nhân vẫn lạc về sau. Này hai vị liền kế thừa rồi Thánh Linh Đại Nhân vị trí bảo hộ chúng ta các sơn dân an toàn. Bởi vậy tại chúng ta nơi này từng nhà đều sẽ cung phụng thần nữ chân dung. Tỏ vẻ tôn kính, vậy cái này hai vị thần nữ tên gọi là gì? Minh Nguyệt hỏi tới. Các nàng một vị gọi anh Tuyết, một vị gọi anh Hoa, là Lệ Nương, đủ rồi, không cần nói. Nam nhân đột nhiên mở miệng đánh gãy rồi nữ nhân nói. Mấy vị khách nhân thật có lỗi, thần nữ không thích người khác ở sau lưng thảo luận các nàng. Xin gặp nghĩ, không sao, không quan hệ, là ta hỏi quá nhiều rồi. Minh Nguyệt liền vội vàng nói đến. Buổi tối hai vợ chồng cho Lý Hồng bọn hắn chuẩn bị rồi bữa tối. Bữa tối rất đơn giản. Bánh bao dưa muối, một bát cháo loãng. Bữa ăn trong bàn còn có một bàn màu xanh không biết tên thức nhắm ăn với cơm. Thu Nhi nhìn thấy trong mâm rau xanh hai mắt tỏa sáng. Không kịp chờ đợi kẹp rồi một đũa bỏ vào trong miệng. Sau đó mặt mũi tràn đầy hoài niệm nói đến. Đây là rau cúc đắng a, thật sự là rất lâu không ăn được rồi. Rau cúc đắng là cái gì? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Một bên Minh Nguyệt hỏi, rau cúc đắng đâu? Là trên núi một loại rau dại, ăn vào trong miệng trước ngọt sau đắng, cho nên gọi là rau cúc đắng. Thu Nhi giải thích đến, không nhìn ra a, vị tiểu thư này còn nếm qua rau cúc đắng đâu. Ta còn sợ các ngươi ăn không quen đâu. Lệ Nương cười lấy nói đến. Ta chính là ăn loại thức ăn này lớn lên. Có cái gì ăn không quen. Nói xong Thu Nhi lại kẹp rồi một đũa. Nhìn Thu Nhi ăn thơm như vậy. Những người khác cũng đi theo chạy. Đi đến Tiên Linh Đại Lục bữa cơm thứ nhất ăn đặc biệt hương. Nếm qua cơm tối. Mọi người tại Lệ Nương an bài xuống đi ngủ. Đáng tiếc trên núi đêm lại cũng không bình tĩnh. Tại tới gần 3 canh thiên thời điểm, Lý Hồng đột nhiên cảm giác được hai cỗ cực kỳ tương tự khí tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.